Chương 797, không rời, không bỏ, 3. Mộ Nhan vươn tay, chậm rãi ôm nam nhân, ta không phải không thể nào tiếp thu được ngươi, ta chỉ là sợ hãi nàng sợ hãi chính là cái gì là xa xưa đi qua cái kia tối tăm không mặt trời sơn động. Là kia nóng bỏng, đau đớn nhưng lại sợ hãi cả ngày lẫn đêm. Mỗi một lần, làm Đế Minh quyết cùng nàng quá mức thân mật thời điểm, nàng liền không nhịn được nhớ lại kia nghĩ lại mà kinh quá khứ. Dù là đã qua vài chục năm, những ký ức kia vẫn như cũ tựa như là cấn tại linh hồn của nàng chỗ sâu, không cách nào quên. Nhưng mà, là thời điểm từ những cái kia cô độc, yếu ớt, bất lực quá khứ bên trong chạy ra. Vì tiểu bảo, vì mình, cũng vì trước mắt cái này để cho mình nam nhân phải lòng. Nghe được Mộ Nhan trầm thấp thì thầm, Đế Minh quyết nhịn không được nói, ngươi sợ cái gì Mộ Nhan lại trầm thấp, nhẹ giọng cười lên, không có gì, những cái kia đều đi qua. Từ nay về sau, Đế Minh quyết, chỉ có ngươi, là tương lai của ta. Đế Minh quyết con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Hán tuấn Mỹ hoàn mỹ trên mặt, thậm chí bởi vì cực độ khẩn trương lộ ra một tia biểu tình dữ tợn, quân Mộ Nhan. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Mộ Nhan hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem hắn, lại không có nửa phần né tránh cùng trốn tránh. Đế Minh quyết, vấn đề kia đáp án, ta nghĩ sớm trả lời ngươi. Cái nào? Đế Minh quyết thanh âm khàn khàn im bặt mà dừng. Hắn vốn muốn hỏi cái nào vấn đề, lại lập tức nhớ tới hai người ước định. Mộ Nhan sẽ đang phi thăng tu chân đại lục về sau, nói cho hắn biết, có nguyện ý hay không cùng hắn bạch thủ giai lao đáp án. Đế Minh quyết khẩn trương hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, khó khăn phun ra mấy chữ, đáp án là cái gì? Mộ Nhan có chút đứng dậy, nhu hòa hôn vào Đế Minh quyết trên ngôi. Đế Minh quyết, ta quân Mộ Nhan thích ngươi. Thứ nay về sau, ngươi nếu không cách, ta liền không bỏ. Nói xong lời này, Mộ Nhan chịu đựng thể nội âm dương sát, đi xem Đế Minh quyết phản ứng. Vừa vặn bên trên nam nhân nhưng thật giống như ngốc trệ, thần sắc ngưng kết ở trên mặt, một hồi lâu sau đều không nhúc nhích. Mộ Nhan nhịn không được đẩy hắn một lần, cáu giận nói, quân thượng đại nhân, ngươi là choáng váng sao? Vẫn là đối đáp án này không hài lòng. Đế Minh quyết bỗng nhiên chế trụ tay của nàng, thanh âm vội vàng bên trong mang theo một vẻ bối rối, Nhan Nhan, lời vừa rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nghĩ lại nghe một lần, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Nhan Nhan thật chính miệng thừa nhận thích hắn. Nhan Nhan, lặp lại lần nữa. Mộ Nhan mạnh mẽ cái xoay người, hai người tư thế lập tức biến thành Mộ Nhan ở trên. Đế Minh quyết tại hạ, nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nam nhân gần trong gang tấc tuấn tú dung nhan, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nam nhân hoàn mỹ khuôn mặt, dạng như vậy hiển nhiên một cái nữ lưu manh. Đế Minh quyết, lại nhải nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có phải hay không không muốn hay là nói, quân thượng đại nhân mất máu quá nhiều, đã không được. Đế Minh quyết đôi mắt đột nhiên một sâu, không đợi Mộ Nhan lại nói cái gì, hắn bỗng nhiên một cái xoay người, một lần nữa đem hai người khôi phục đến vị trí cũ. Là nam nhân, liền tuyệt đối không nghe được không được cái từ này. Quân Mộ Nhan trên người nam nhân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ cho ngươi biết, bổn quân đến cùng được hay không. Nữ nhân này cũng dám chất vấn năng lực của hắn, ha ha, hắn không phải để nàng khóc cầu xin tha thứ không thể. Mộ Nhan xác thực hối hận. Nàng không nên đầu góc phạm quất, đi cố ý khiêu khích một cái ngàn năm không có nữ nhân láo nam nhân. Nàng thậm chí không biết ra y vo bao lâu. Âm dương sát độc đã sớm giải, thế nhưng là, người nào đó lại còn không chịu bỏ qua. Thấu chương xong.